Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, kết bạn mà đi. Sang đầu não phi thường tinh tướng. Tuy là bọn họ mới vừa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể đó dù sao cũng là hai vị hải quân đại tướng. Như thế nào như vậy dễ đối phó. Mới vừa Akainu cùng Kizaru cũng không có liều mạng. Như là bọn họ liều mạng, tóc hồng đoàn hải tặc nhất định phải tổn thất nặng nề. Sang mục tiêu là tân thế giới. Hắn cũng không muốn ở chỗ này hao binh tổn tướng. Cho nên đương nhiên sẽ không truy kích. Mấy năm tìm không thấy. Sang, người ngược lại là trở nên lợi hại như vậy a. Soyo cười đối với Sang nói rằng. Trong lòng hắn đích thật là vô cùng giật mình. Sang không hổ là về sau tứ hoàng. Thiên phú và tiềm lực đều là không thể chê. Có thể lấy thuần túy thể thuật cùng kiếm thuật trở thành tứ hoàng. Có thể nói tứ hoàng bên trong có thiên phú nhất một cái. Sang cũng là mỉm cười nhìn Soyo. Nói ra, tiểu tử ngươi lúc đó chẳng phải không có rơi xuống nha. Bị hai vị hải quân đại tướng truy sát. Thật không biết ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Soyo bất mãn nói. Ngươi lời nói này 11. Ta chẳng qua là ngược một cái thiên long nhân. Thuận tiện phá hủy vài cái hải quân chi bộ mà thôi. Không tính là cái gì đại sự. Hải quân đám người kia đã sớm muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nghe xong Soyo lời nói. Sang cùng còn lại tóc hồng đoàn hải tặc người đều là giật mình nhìn Soyo. Cái gì gọi là chỉ bất quá ngược một cái thiên long nhân. Thuận tiện còn phá hủy vài cái hải quân chi bộ. Cái này gọi là việc nhỏ. Bất quá điều này cũng làm cho Sang đám người hiểu vì sao Akainu bọn họ sẽ điên cuồng như vậy truy. Sát Soyo. Soyo, chúng ta lần này tuy là giúp ngươi đánh lui hải quân. Thế nhưng ta phỏng chừng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Sang sắc mặt nặng nề đối với Soyo nói rằng. Soyo cũng là lắc đầu. Nói ra, vậy cũng liền khó nói chắc. Nếu như không có sự xuất hiện của ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ta. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi nhưng là giúp ta gánh vác không ít hỏa lực. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp của ngươi nói không chừng muốn lớn hơn ta nhiều lắm. Soyo lời này ngược lại là nói không sai. Hải quân sở dĩ đuổi giết hắn. Nguyên nhân lớn nhất chính là của hắn tiềm lực. Tương lai nhất định sẽ trở thành hải quân cái họa tâm phúc. Nhưng đó cũng là tương lai. Bây giờ Soyo tuy là cũng làm mấy chuyện đại sự. Nhưng đối với hải quân uy hiếp cũng không có như vậy trong mắt. Nhưng là Sang lại bất đồng. Trải qua một trận chiến này, hai cái hải quân đại tướng đều bị tóc hồng đoàn hải tặc. Sang cho thấy sánh vai đại tướng thực lực. Còn có phó thuyền trưởng Beckman cũng là chống đỡ Kizaru. Chỉ cần liền hai người liền bù đắp được hai vị hải quân đại tướng. Còn thừa lại người mạnh bao nhiêu? Dù ai cũng không cách nào xác định. Mạnh mẽ như vậy đoàn hải tặc, đối với hải quân mà nói chính là cực lớn nguy hại. Trình độ ác liệt tột cùng. Thậm chí một ngày để như vậy đoàn hải tặc tiến vào tân thế giới. Còn không biết sẽ khiến dạng sóng gió gì. Hải quân tổng bộ cùng Sengoku tuyệt đối sẽ không ngồi xem xảy ra chuyện như vậy. Đây cũng là Soyo cảm thấy hải quân sẽ đem lực chú ý từ trên người của hắn chuyển rời đến tóc hồng. Đoàn hải tặc trên người nhất Ohara bởi vì Sang cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết Soyo nói không sai. Phía trước hắn từ Đông Hải đi ra thời điểm cũng không có chuẩn bị ở đại hải trình làm ra chuyện gì, mà là chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào tân thế giới. Bởi vì đại hải trình nửa đoạn trước hải quân sân nhà, Sang cũng không quá nguyện ý cùng hải quân giao thủ. Nhưng là ai nghĩ đến không như mong muốn, vẫn là cùng hải quân đối mặt. Tiểu tử ngươi, Sang bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó rồi hướng Soyo hỏi. Soyo, kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi trước tân thế giới. Người ni, không chuẩn bị trở về dâu trắng đoàn hải tặc sao? Soyo liền vội vàng lắc đầu nói. Không phải, không quay về, ta thật vất vả chạy đến. Nếu như trở về, còn không biết lúc nào mới có thể trở ra. Cho nên ta hay là không đi tân thế giới. Sang gật đầu, nói ra, đã cùng, Ta cũng biết ngươi không có khả năng trở về. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm gì chứ? Soyo nói ra, ta bị hải quân truy sát. Ta chuẩn bị trở về quần đảo Sabao đi. Hồi quần đảo Sabao đi. Sang giật mình nhìn Soyo. Hỏi, ngươi mới vừa không phải nói. Ở quần đảo Sabao đi đánh thiên long nhân sao? Làm sao ngươi còn muốn trở về? Còn ngại sự tình huyên không đủ lớn sao? Soyo nói ra, ta đi quần đảo Sabao đi có thể không phải gây chuyện. Bị hải quân đuổi thời gian dài như vậy. Ta cảm thấy tạm thời vẫn là quần đảo Sabao đi tương đối an toàn. Hơn nữa, sang người mới vừa giúp ta lớn như vậy một chuyện. Có muốn hay không theo ta cùng đi quần đảo Sabao đi? Thuận tiện mang ngươi nhìn một lần lão bằng hữu. Lão bằng hữu, sang không hiểu nhìn Soyo. Soyo nói ra, mặc dù không có trải qua chủ nhân đồng ý nói ngay. Có như vậy điểm không tốt. Nhưng là ngươi dù sao giúp ta một đại ân. Cho nên ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngươi sẽ không quên ngươi trước kia phó thuyền trưởng a. Sang sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường kinh hỉ. Hưng phấn kêu lên. Soyo, ngươi biết phó thuyền trưởng ở nơi nào? Vừa nghe Soyo lời nói. Sang cũng biết hắn nói là Rayleigh. Từ lốc trấn từ biệt sau đó, Sang đã nhiều năm chưa từng thấy qua Rayleigh. Cho nên tự nhiên đối với Rayleigh hết sức tưởng niệm. Soyo gật đầu, nói ra, biết, Rayleigh đại thúc hắn đang ở quần đảo Sabao đi. Bất quá ta mặc dù biết hắn ở nơi nào, nhưng là 540 chưa từng thấy qua. Cho nên ngươi nếu là muốn thấy lời của hắn, ta ngược lại là có thể mang ngươi đến hắn ẩn thân địa phương. Thế nhưng ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn, liền muốn xem vận khí của ngươi. Sang cũng không có chú ý, vẫn như cũ hết sức cao hứng nói ra. Nhanh, Soyo, nhanh mang ta đi. Tốt, Soyo trả lời rất dứt khoát. Sau đó nói ra, đi thôi. Soyo ba người liền ngồi sang Ren Hào, hướng phía quần đảo Sabao đi đi. Ren Hào bởi vì lúc trước cùng hải quân chiến đấu, hư không ít địa phương. Tóc hồng đoàn hải tặc nhân một bên hành xử, một bên có sắp xếp người khắp nơi sửa chữa. Soyo Nodoka Kesi hai người đơn độc đi vào trên thuyền sang căn phòng. Sau khi tiến vào phòng, hai người hướng về phía ngồi xuống. Soyo dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Sang, ngươi ngủ đông nhiều năm như vậy, chắc là đã chuẩn bị xong chưa? Sang hỏi, chuẩn bị cái gì? Soyo bạch liếc hắn một cái. Nói ra, theo ta còn cần đánh giọng quan. Ta nói cái gì? Người nhất rõ ràng. Sang cười a a cười. Nói ra, mấy năm nay ta chỉ là đang tìm một ít chung một chí hướng đồng bạn. Tất cả mọi người đem tính mệnh giao phó cho ta. Ta tự nhiên cũng không thể nhượng bọn họ thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.